Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, phần 272. Vô luận là vừa lên sân khấu nghe buổi biểu diễn khi không hề cố kỵ Liêu Muội, vẫn là cùng Hắc Bang đại lão lần đầu tiên khởi xung đột đoạt thương. Súng, phản kích, trộm lưu đi hộp đêm tán gái khi kính bạo nhiệt vũ. Mỗi cái màn ảnh đều kiệt lực xoáy ra tân độ cao. Nguyên bản có chút trung nhị bạo biểu, cảm thấy thẹn độ siêu cao lời kịch ở Đào Mộ trong miệng. Thế nhưng nghe được các tiểu cô nương mặt đỏ tim đập. Một ít cực cụ tranh luận, khả năng sẽ chiêu hắc cốt truyện, cũng bị Đào Mộ suy diễn tràn ngập niên thiếu khí thịnh khí phách hăng hái bừa bãi rêu rao. Hơn nữa không thể hiểu được người xem duyên. Dù sao từ Đào Mộ đóng vai Chu Viễn Đình ở giai đoạn trước thế nhưng không như thế nào khiến cho mê. Điện ảnh phản cảm, ngược lại trở thành không ít nữ hài tử cảm nhận chung xoáy nhất một cái nhân vật. Đặc biệt là vài đoạn cùng ảnh đấy nhóm biểu diễn lụa trắng chiều xuất diễn. Cái loại này đối chọi gay gắt dương cung bạt kiếm thậm chí có chút nghiền áp khí thế bùng nổ thức. Kỹ thuật diễn, càng là kêu người xem đến hô to đã ghiền. Hơn nữa bởi vì giai đoạn trước trải chăn thực đủ, Đào Mộ sắm vai Chu Viễn Đình ở hậu kỳ hắc hóa bộ phận cũng có vẻ đương nhiên. Giai đoạn trước là xoáy đến làm người thét chói tai, hậu kỳ chính là hư đến làm người cắn răng. Đặc biệt là ở A Trạch sau khi chết, đại chịu kích thích Chu Viễn Đình không màng đạo nghĩa ngủ đại lão nữ nhân. Còn nơi trốn cùng nam chính đối nghịch, phá hư nam chính kế hoạch hại chết rất nhiều người. Thậm chí hại chết an bài hắn đi đương nằm vùng, lại cũng cực lực bảo hộ hắn thượng tuyến. Từ Vương Cẩm Sinh sắm vai cao cấp đôn đốc, hơn nữa đem Nghiêm Khể nằm vùng thân phận tiết lộ cho đại lão. Mà ở cốt truyện cuối cùng, cái này hư rõ đầu rõ đuôi Chu Viễn Đình cư nhiên còn có thể bày Nghiêm Khể một đạo. Ở Nghiêm Ngự thế hắn chán thương, súng, thân sau khi chết, thành công hỗn thượng du thuyền. Cùng đại lão cùng nhau nhập cư trái phép Đông Nam Á kết cục. Càng là làm một chúng mê điện ảnh nhóm đi theo tam quan tận toái vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì Chu Viễn Đình tuy rằng rất xấu, nhưng hắn hư thật sự quá xoái quá thông minh. Ngắn ngủn 20 phút lên sân khấu khi trường, tồn tại cảm cư nhiên có thể cùng hai đại nam chính so sánh. Thế cho nên rõ ràng cùng Chu Viễn Đình xuất diễn giống nhau quan trọng thẩm dục. Ở trình bộ điện ảnh bên trong thế nhưng không có gì tồn tại cả Mani trừ bỏ cuối cùng một màn. Chết gọi người trong lòng đau xót, cho nên ở điện ảnh sau khi kết thúc, một chúng các diễn viên phản trang trí tạ khi, bị mê điện ảnh kêu gọi nhiều nhất tên chính là Nghiêm Thịnh, Chu Ngạn Thanh cùng Đào Mộ, nhưng mà ở truyền thông phỏng vấn khi. Nhất chịu yêu ái ngược lại là thẩm dục, vừa mới phi tấn võng hót xuất điều thứ nhất đưa tin nói ngài thân sinh mẫu thân đã tìm được rồi. Đối này ngài có cái gì tưởng nói? Chương 238 ta, mẫu thân, chưa từng có nghĩ tới chính mình còn có một cái mẫu thân. Hoặc là nói là căn bản không có nghĩ tới chính mình trừ bỏ thẩm phu nhân ở ngoài. Còn sẽ kêu một cái khác người xa lạ vì, mẫu thân thẩm dục nháy mắt mờ mịt. Hắn theo bản năng nhìn về phía Đào Mộ, đối với một cái chưa từng có đã gặp mặt, cũng không biết đối phương chi tiết cốt nhục thân nhân. Thẩm dục thế nhưng có chút sợ hãi. Giờ này khắc này, thẩm dục đột nhiên liền có chút lý giải. Đào Mộ vì cái gì ở công thành danh toại lúc sau? Chưa từng có nhắc tới quá tìm kiếm thân sinh cha mẹ chuyện này. Đối chính mình mà nói hoàn toàn xa lạ thân nhân, cũng không biết đối phương phẩm tính như thế nào, càng không biết đối phương ỷ vào cốt nhục quan hệ huyết thống thân phận sẽ làm ra sự tình gì tới. Thẩm dục tự xưng là hồn nhiên lương thiện, hắn cũng hy vọng chính mình thân sinh mẫu thân có thể là cái thiện lương ôn nhu người. Ít nhất đừng hướng Đào Mộ cha mẹ như vậy, ở Đào Mộ tã lót là lúc. Liền đem người ném ở cho thuê trong phòng mặc kệ trẻ con chết sống. Đào Mộ có chút mạc danh nhíu nhíu mày. Không rõ thẩm dục vì cái gì đang nghe đến phóng viên vấn đề sau trước tiên nhìn về phía chính mình. Liên tưởng đến phóng viên nói, phi tấn võng hót xuất đệ nhất. Đào Mộ hiểu rõ, Thẩm Dục nên không phải là tại hoài nghi hắn thân sinh mẫu thân là hắn đào mộ phái người tìm được. Đi, làm ơn, ta như là như vậy nhàm chán người sao? Đào mộ dưới đáy lòng lén lút mắt trợn trắng. Thực xin lỗi, nơi này là Hắc Bạch lễ chiếu đầu hiện trường. Hy vọng phóng viên các bằng hữu không cần vấn đề cùng điện ảnh không quan hệ đề tài, tuy rằng cũng có chút không quen nhìn Thẩm Dục hành sự tác phong. Luôn luôn ở trong vòng người hiền lành quán Chu Ngạn Thanh vẫn là đứng ra giúp Thẩm Dục giải vây. Chứ lần đó ra, hắn cũng không hy vọng Hắc Bạch lễ chiếu đầu bị Thẩm Dục việc tư liên lụy đến. Thẩm Dục thân sinh mẫu thân bị tìm được tin tức vừa mới bò lên trên phi tấn võng hot xuất bảng. Xếp hạng đệ nhất vì, lại nói tiếp nội địa truyền thông cũng là liều mạng, bởi vì quang điện cấp Thẩm Dục hạ phong sát lệnh, nội địa truyền thông không được ở đưa tin chung xuất hiện Thẩm Dục tương quan chữ. Vì thuận lợi phát ra đưa tin, phi tấn giải trí phóng viên vắt hết óc, cuối cùng báo chí đưa tin tiêu đề thế nhưng là Thẩm thị tập đoàn lại bạo kính liêu. Thẩm gia thiên kim tìm được dưỡng đệ mẹ đẻ. Có hy vọng tìm hiểu nguồn gốc tìm được thật thái tử. Này tiêu đề quả nhiên đủ kính bạo. Báo chí đưa tin thượng truyền phi tấn võng không đến một giờ. Đã bị đông đảo ăn dưa võng hữu trên đỉnh hot search. Không đến ba cái giờ. Đã là bài thượng hot search bảng xếp hạng đệ nhất vị. Lại nói tiếp, này tin tức vẫn là Thẩm gia thiên kim chủ động tìm được phi tấn giải trí. Yêu cầu phi tấn giải trí tiến hành theo dõi đưa tin. Đương nhiên, với Thẩm Nghiên tư tâm, lấy nàng chán ghét đào mộ trình độ, nàng là tuyệt đối không nghĩ cùng phi tấn giải trí tiến hành hợp tác. Càng không nghĩ đem loại này kính bạo tin tức đưa cho phi tấn giải trí thượng hot search. Vẫn là Trác Nghiêm khuyên nàng, không cần hành động theo cảm tình, rốt cuộc phi tấn võng hiện giờ chính là quốc nội lớn nhất mạng xã hội. Phi tấn giải trí dựa vào phi tấn võng hùng hậu người sử dụng cơ sở. Cũng từ từ trở thành quốc nội lực ảnh hưởng lớn nhất. Tuyên truyền lực độ tối cao giải trí truyền thông. Phàm là ở phi tấn võng hot search bảng xếp hạng thượng xuất hiện báo chí đưa tin. Đều có thể ở trước tiên được đến võng hữu cùng mặt khác truyền thông chú ý. Nếu Thẩm Nghiên thật sự tưởng mau chóng tìm được Thẩm gia nhị công tử. Như vậy cùng phi tấn giải trí tiến hành hợp tác, không hề nghi ngờ sẽ là nhất có hiệu suất, hơn nữa lui một bước nói, liền tính Thẩm Nghiên không nghĩ cùng phi tấn giải trí hợp tác, mà là lựa chọn mặt khác truyền thông tiến hành đưa tin. Phi tấn võng cùng phi tấn giải trí cũng có thể đăng lại mặt khác truyền thông đưa tin. Đến lúc đó Thẩm Nghiên cũng ngăn không được võng hữu điểm đánh tìm tòi. Phi tấn giải trí làm theo có thể đem tin tức trên đỉnh hot search. Thẩm Nghiên bài xích mâu thuẫn không hề tác dụng, chỉ biết lãng phí thời gian. Một khi đã như vậy, đều như ban đầu liền cùng phi tấn giải trí hợp tác. Lấy Thẩm Nghiên kiêu căng ngang ngược tính tình, này nếu là thay đổi một người, cho dù là chính mình thân ba ba thân ca ca, Thẩm Nghiên cũng tuyệt đối sẽ không như vậy nghe lời, nhưng là Trác Nghiêm không giống nhau. Thẩm Nghiên là thật sự thích Trác Nghiêm, chẳng sợ nàng đại tiểu thư tính tình luôn là khắc chế không được phát tác. Bởi vì thích, cũng luôn là bị Trác Nghiêm khắc cắt gao, cho nên nàng nguyện ý nghe Trác Nghiêm khuyên, chẳng những cùng phi tấn giải trí hợp tác, còn chủ động ở lan đạn trên mạng triệu khai phát sóng trực tiếp cuộc họp báo. Làm phi tấn giải trí phóng viên tại tuyến phỏng vấn Thẩm Dục thân mụ. Bức nữ nhân kia nói ra năm đó chân tướng. Chủ yếu là công đạo ra Thẩm gia nhị công tử manh mối. Thẩm Dục mẫu thân là cái hơn 30 tuổi phụ nhân. Mặt mày như Thẩm Dục giống nhau thanh tú. Mẫu tử hai cái chợt vừa thấy đi lên. Thế nhưng có 6-7 phân giống như, nếu đứng ở một khối, người khác tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đại khái là mấy năm nay bảo dưỡng thỏa đáng. Mặc dù hơn 30 tuổi như cũ giống như 20 thiếu nữ. Làn da trắng nõn tinh tế, khí chất thanh lệ dịu dàng, hướng chỗ đó ngồi xuống liền giống như một đóa đón gió đong đưa hoa sen nhi. Mùi thơm xa càng rõ ràng nhu nhược động lòng người, thế nhưng so bên cạnh Thẩm Nghiên còn có nữ nhân mùi vị. Thủ phát sóng trực tiếp nhan khống các võng hữu tức khắc hải lên. Từ Quang Điện Hạ Đạt Phong sát lệnh sau, một viên xôn xao chi tâm không chỗ nhảy nhót, chỉ có thể bò tường đi phấn mặt khác minh tinh lấy an ủi Tịch Mịch Thẩm Dục các fan cũng sôi nổi bò. Đến phòng phát sóng trực tiếp cùng, bà thổ lộ. Đại khái là rất ít tiếp thu truyền thông phỏng vấn duyên cớ. Trước màn ảnh Thẩm Dục mẫu thân có vẻ có chút câu nệ. Nàng kỳ thật cũng không tưởng tin nóng chính mình hiện tại thân phận. Năm đó nàng vì 10 vạn khối, đáp ứng Đàm tiên sinh đi làm đại dựng mẫu thân. Tuy rằng loại chuyện này ở nước ngoài thực thường thấy, nhưng ở cái kia niên đại, ở cái kia xã hội hoàn cảnh hạ, cũng không có bao nhiêu người có thể tiếp thu. Mặc dù là giờ này ngày này, đại dựng ở quốc nội như cũ là trái pháp luật, cho nên Thẩm Dục mẫu thân đối này đoạn trải qua giữ kín như bưng. Nàng hiện tại trượng phu còn có nhi tử cũng không biết. Thẩm Dục mẫu thân nguyên bản cho rằng này đoạn không sáng dọi chuyện cũ. Nàng có thể đưa tới trong quan tài đi, như thế nào cũng không nghĩ tới này hết thảy thế nhưng sẽ bị Thẩm gia đại tiểu thư đào ra. Lại bởi vì Thẩm Dục mẫu thân không muốn đứng ra, Thẩm Nghiên thế nhưng lợi dụng Thẩm gia lực ảnh hưởng đi tìm Thẩm Dục mẫu thân đương nhiệm nhà. Chồng phiền toái, Thẩm Dục mẫu thân không hy vọng chính mình quá vãng trải qua ảnh hưởng đến trượng phu sự nghiệp. Chỉ có thể thuận theo Thẩm Nghiên ý nguyện, đứng ra công đạo rõ ràng, ngoặc kép, đứa bé kia đã qua đời, Thẩm Dục mẫu thân làm trò màn ảnh mặt nhi. Hai mắt đẫm lệ liên tục. Thống khổ nói, ta không biết đứa bé kia là Thẩm gia nhị thiếu gia. Năm đó ta đáp ứng Đàm tiên sinh làm đại dượng, kết quả Đàm phu nhân ở ta mang thai trong lúc cũng mang thai. Bọn họ phu thê hối hận, không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Đàm tiên sinh cùng Đàm thái thái liền cùng ta thương lượng. Nguyện ý lại cho ta thêm 20 vạn, làm ta đem hài tử đưa tới quê quán nuôi lớn ta lúc ấy tuổi còn nhỏ. Vừa mới từ quê quán ra tới làm công, cũng chưa hiểu việc đời, càng chưa thấy qua như vậy nhiều tiền, bởi vì nhất thời tham niệm, đáp ứng rồi Đàm tiên sinh đại dựng thỉnh cầu. Đàm tiên sinh cùng Đàm thái thái đều là người tốt, bọn họ đối ta thực hảo, hơn nữa bọn họ kết hôn nhiều năm đều không có hài tử. Bọn họ còn đáp ứng ta, nếu ta có thể thế bọn họ sinh hạ một cái hài tử. Bất luận nam hài nhi nữ hài nhi, bọn họ nhất định sẽ coi như mình ra, nhưng ai biết cố tình sẽ phát sinh như vậy xảo sự tình. Ta sinh hạ hài tử không bao lâu, liền mang theo hài tử về quê, kia hài tử thân thể thực nhược, ta cái kia cũng không hiểu nên như thế nào dưỡng bảo bảo. Một đường mang theo tiểu hài tử lặn lội đường xa, lại là xe lửa lại là ô tô, kết quả nửa đường hài tử liền bị bệnh. Ta lại cấp hài tử chữa bệnh, sau lại hài tử cũng không cố nhịn qua Thẩm Dục mẫu thân nói tới đây. Càng thêm hỏng mất che lại mặt, khóc hoa lê dính hạt mưa, ta lúc ấy thực hỏng mất, còn phải bệnh trầm cả mân y sau lại liền nhận thức ta hiện tại trượng phu. Hắn kỳ thật không biết ta kia đoạn trải qua, là ta lừa gạt hắn, ta càng hối hận không có đem đứa bé kia hảo hảo nuôi lớn. Ta không nghĩ tới kia không phải ta hài tử, mà là Thẩm gia cốt nhục, Thẩm gia nhiều năm như vậy đem ta hài tử tỉ mỉ nuôi lớn. Còn đối hắn như vậy hảo, ta lại không có chiếu cố hảo Thẩm gia hài tử, ta có tội, Thẩm Dục mẫu thân nói tới đây, đã nghẹn ngào khóc không thành tiếng, mặc dù là ngồi ở trước máy tính các võng hữu cũng đi theo yên lặng rơi lệ. Trong lúc nhất thời, cũng không biết là đồng tình Thẩm Dục mẫu thân, vẫn là đồng tình cái kia không có phúc khí Thẩm gia nhị công tử. Đã sớm từ Thẩm Dục mẫu thân trong miệng biết được này hết thảy Thẩm Nghiên cũng đi theo khóc lên. Nghẹn ngào tỏ vẻ đều là nàng sai, đều là nàng năm đó nhất thời ham chơi. Đổi đi đệ đệ, là nàng hại chết chính mình thân đệ đệ. Thẩm Nghiên cấp công chúng lưu lại ấn tượng từ trước đến nay đều là kiêu ngạo ương ngạnh. Ỷ thế hiếp người, ác độc thô lỗ, không có giáo dưỡng, giờ này khắc này ngồi ở trước màn ảnh chân thành ăn năn. Ôm đầu khóc giống bộ dáng, lại làm không ít ký ức chỉ có 7 giây bàn phím hiệp nhóm tâm sinh thương hại. Ngược lại bắt đầu trấn an Thẩm Nghiên, nói hết thầy cũng không phải nàng sai, nàng năm đó mới 5 tuổi, cũng không phải cố ý phải làm ra này hết thảy. Chỉ có thể nói này hết thảy đều là mệnh, là Thẩm gia nhị công tử mệnh không tốt. Loại này của người phúc ta khoan thứ tức khắc chọc tới thanh tỉnh lý trí võng hữu còn có đào mộ. Mắng chiến phấn, bởi vì Thẩm Nghiên phía trước nhiều lần làm khó dễ đào mộ hành động. Phàm là đối đào mộ có hảo cảm phen đều thực bài xích Thẩm Nghiên người này. Huống chi Thẩm Nghiên ác độc thô lỗ còn không ngừng thể hiện ở một hai việc thượng. Nàng đã từng ỷ vào gia thế bối cảnh khi dễ quá như vậy nhiều người. Này đó hắc lịch sử cũng không phải là ở trước màn ảnh làm bộ làm tịch khóc hai tiếng là có thể triệt tiêu, không sai, ở rất nhiều võng hữu cùng đào mộ phen trong mắt, Thẩm Nghiên khóc thút thít ăn năn chính là làm bộ làm tịch. Hơn nữa vẫn là một chút đều không đi tâm cái loại này. Đào mộ kỹ thuật phấn thậm chí còn chuyên môn cắt Thẩm Nghiên khóc thút thít màn ảnh. Cùng giới giải trí nội không ít kỹ thuật diễn ra cùng hoa đán nổi tiếng nhóm khóc diễn tiến hành. Đối lập, thậm chí còn chuyên môn đối lập nào đó tiết mục pháp lý mặt trên. Đau tất thân nhân người bị hại người nhà ở màn ảnh trước mặt khóc lóc thảm thiết một màn. Tỉ mỉ đối lập sau đến ra kết luận, Thẩm Nghiên khóc thật sự quá giả. Một cái đơn giản là hảo chơi liền thân thủ đem chính mình đệ đệ cùng con nhà người ta đánh cháo. Hơn nữa còn tích thủy bất lậu che giấu 18 năm nữ nhân. Ai có thể tin tưởng nàng năm đó đánh cháo chỉ là tiểu hài tử trò đùa dai. Là vô tình cử chỉ. Huống chi Thẩm Nghiên cũng căn bản không đem nàng thân đệ đệ đương hồi sự nhi. Tướng từ tâm sinh, căn bản không có tiến hành quá chuyên nghiệp huấn luyện Thẩm Nghiên mặc dù là ở trước màn ảnh diễn. Cho, cũng không có cách nào phụng hiến ra xuất sắc kỹ thuật diễn. Chứ lần đó ra, Thẩm chủ tịch cung Thẩm thân này đối phụ tử lại nghe được Thẩm dục mẫu thân công đạo sau. Tiếc nuối rất nhiều, thế nhưng cũng có chút nhẹ nhàng. Tuy rằng ở biết được chính mình thân nhi tử thân đệ để tin người chết trong nháy mắt. Phụ tử hai cái đều có chút đau lòng, nhưng xét đến cùng, kia bất quá là một cái 19 năm cũng chưa gặp qua người. Không có tự mình tiếp xúc quá. Ấn tượng cũng không thâm ân ni cho nên tuy rằng thương tiếc hài tử chết yểu. Nhưng cũng tuyệt cốt nhục tương tàn, anh em bất hòa khả năng tính, đồng dạng cảm giác được nhẹ nhàng may mắn còn có xa ở Hong Kong Thẩm dục. Chính mình thân sinh mẫu thân quả nhiên là cái mỹ lệ thiện lương lại ôn nhu người. Hơn nữa chân chính Thẩm gia nhị công tử đã không còn. Người chết đã đi xa, tuy rằng lệnh nhân tâm đau. Nhưng tồn tại người đương nhiên còn muốn sống sót, hơn nữa càng thêm xuất sắc hạnh phúc sống sót. Hết chương.